Chương 4171, không cần cho ta mặt mũi. Vị điện chủ kia đại nhân, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, thân thiết tháp, khuôn mặt ngăm đen, trong đôi mắt, có hỗn độn ký hiệu lưu chuyển. Không qua khí tức của hắn, không có một tia tiết ra ngoài, theo ở bề ngoài, rất khó coi ra thực lực của hắn. Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, có thể tại hắn bình tĩnh mặt ngoài, cảm ứng được hắn ẩn giấu lực lượng. Loại cảm giác này, Long Trần chỉ có tại từ giám hùng trên thân từng cảm ứng thấy, nhất làm cho Long Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị điện chủ này đại nhân, trên thân mang theo cường đại long tộc khí tức. Long Trần thân có long huyết, đối long tộc cường giả cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chính vì vậy, Long Trần mới cảm thấy chấn kinh. Tiểu tử, ngây ngốc lấy làm gì chứ? Còn không bái kiến điện chủ đại nhân. Gặp Long Trần cùng Bạch Thi Thi cùng một chỗ, Bạch Triển Đường tâm lý khó chịu, tức giận nói. Trong lòng của hắn, nữ nhi như thiên tiên tồn tại, mà Long Trần tiểu tử này, nói năng ngọt xớt, miệng lưỡi trơn tru, căn bản không xứng với nữ nhi của mình, không phải một cái thích hợp phó thác chung thân đối tượng. Vừa mới Bạch Thi Thi hành lễ trước kéo một chút Long Trần. Mà Long Trần chấn kinh tại điện chủ đại nhân thân phận, không cùng Bạch Thi Thi cùng một chỗ hành lễ, Bạch Triển Đường nhịn không được mở miệng. Không cần thiết. Điện chủ đại nhân khoát tay áo, hắn cũng tương tự nhìn chằm chằm Long Trần, trong mắt mang theo thần sắc khác thường, nhìn trong chốc lát, nhẹ gật đầu, tự hồ đối với Long Trần mười phần tán thưởng. Điểm hết đầu về sau, điện chủ đại nhân quay người rời đi, một câu cũng không có lưu lại, Bạch Thi Thi tâm lý có chút tâm thần bất định, không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần vô lễ, để điện chủ đại người sinh khí. Long Trần viện trưởng, Bạch viện trưởng rời đi, nơi này hết thảy liền giao cho ngươi. Điện chủ đại nhân không tốt ngôn từ, dùng miệng ba sự tình hắn không am hiểu. Cho nên, phương diện này ngươi liền muốn biết lắm khổ nhiều, nếu như cái gì thời điểm dùng miệng ba không được, cần muốn động thủ thời điểm, điện chủ đại nhân là rất tình nguyện giúp đỡ. Bạch Triển Đường bên người một vị cường giả khẽ mỉm cười nói. Hắn cùng Bạch Triển Đường đứng chung một chỗ, đồng dạng đứng tại điện chủ bên người đại nhân, nói cách khác, hai người bọn họ thân phận địa vị đều là giống nhau. Đồng dạng đều là chiến thần điện phó điện chủ. Mà lần này, Long Trần cũng rốt cục nhìn ra Bạch Triển Đường tu vi, thiên tôn cảnh, ngoài mặt vẫn là tiên vương cảnh, nhưng là hắn đã không thể gạt được Long Trần cảm ứng. Mà lại, Long Trần cũng cảm ứng được bọn họ khí tức quái dị, trong cơ thể hắn có phong ấn, cố ý phong ấn tu vi, ẩn giấu đi khí tức. Nếu như không phải Long Trần tu luyện là cửu tinh bá thể quyết, nếu không căn bản là không có cách cảm ứng được tu vi thật sự của hắn, Lăng Tiêu thư viện ẩn tàng đến quá sâu. Nhất làm cho Long Trần không thể nào hiểu được chính là. Ban đầu ở Minh Hạo Thiên, mấy lần gặp qua Bạch Triển Đường xuất thủ, rõ ràng đã đem hết toàn lực, vì cái gì không để lộ phong ấn. Long Trần cũng không tin, bọn họ là tại Long Trần rời đi Lăng Tiêu thư viện về sau, mới có cái này dạng này tinh tiến. Mà Bạch Triển Đường khí tức, còn cùng phổ thông thiên tôn không giống nhau, là một loại xen vào phổ thông thiên tôn cùng tiên thiên thiên tôn ở giữa không hiểu khí tức. Phát hiện này, để Long Trần rốt cuộc minh bạch, cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, cũng không phải gọi không, ẩn tàng đến quá sâu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thế lực này nhằm vào Lăng Tiêu thư viện. Thật sự là quá buồn cười, thật giống như một đám con kiến, chính mưu đồ bí mật thôn phệ ngũ say cự long. Viện trưởng đại nhân dặn dò qua ta, tiểu tử nhất định sẽ không để cho viện trưởng đại nhân cùng điện chủ đại nhân thất vọng. Long Trần liền ông quyền nói, hiện tại cũng đã dạng này, lại từ chối đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Lăng Tiêu thư viện thâm hậu như vậy nội tình, căn bản không sợ hắn giày vò, vậy thì tới đi. Mà lại, Long Trần cũng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Nhạc Thiên viện trưởng để hắn đến chủ trì, nhất định cũng có tính toán của hắn, có lẽ, bọn họ cũng là hy vọng Long Trần giày vò ra chút gì tới. Vậy thì mời Long Trần viện trưởng hao tổn nhiều tâm trí, ta đi thôi, không chậm trễ các ngươi người một nhà đoàn tụ. Người kia cười cười, vỗ vỗ Bạch Triển Đường bả vai rời đi. Bây giờ nơi này chỉ còn sót Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi cùng Long Trần. Long Trần nhìn lấy vị này tương lai cha vợ mặt đen, nhất thời cảm giác có chút xấu hổ, có vẻ như vị này cha vợ, một mực liền không chào đón hắn. Điện chủ đại nhân, ngài còn có cái gì muốn đóng chiếu ta à? Thế nhưng là lại không thể không nói, Long Trần chỉ có thể mở miệng trước, nếu như không có, ngươi cũng đi thôi, người khác đều đi. Ngươi không đi, không cảm thấy xấu hổ à? Hừ, Bạch Triển Đường hé miệng, mấy lần muốn nói chút gì, nhưng là lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người cũng rời đi. Long Trần đối Bạch Thi Thi giang tay ra, một mặt vẻ bất đắc dĩ, ý tứ ta đã rất khách khí, là hắn không chào đón ta. Đối với Bạch Triển Đường rời đi, Bạch Thi Thi mỉm cười, cũng không để trong lòng, dù sao bình thường nàng cũng không thế nào cùng người phụ thân này nói chuyện. Lão đại, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc chạy ra, nhìn thấy Long Trần hưng phấn mà kêu to. Không chỉ là Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Chung Linh, Chung Tú chờ một chút rất nhiều Long Trần khuôn mặt quen thuộc, đều xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Bọn họ nhìn đến Long Trần, từng cái vô cùng hưng phấn, nhất là Chung Linh, Chung Tú cái này một đôi tiểu tỷ muội, kích động nước mắt đều đi ra, các nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Long Trần. Các nàng không có tham gia 3000 thế giới, Long Trần rời đi Lăng Tiêu Thư Viện, các nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua Long Trần. Đối với Chung Linh, Chung Tú, Mục Thanh Vân bọn người tới nói, là Long Trần cải biến cuộc đời của các nàng, đối với Long Trần. Các nàng phát ra từ nội tâm cảm kích, Long Trần sau khi rời đi, các nàng dường như đã mất đi người đáng tin cậy, thời gian qua được rất khó chịu. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc từng tiến vào 3000 thế giới, cũng mang về Long Trần tin tức. Làm các nàng rất cảm thấy vui mừng, bây giờ nhìn thấy Long Trần bản thân, các nàng vẫn là ức chế không nổi nội tâm kích động. Long Trần ca ca, chúng ta rất nhớ ngươi. Chung Linh đi vào Long Trần trước mặt, nhìn không được nức nở nói. Long Trần một mực đem các nàng làm thành thân muội muội của mình đối đãi giống nhau, thấy được nàng nghẹn ngào bộ dáng, nhất thời có chút đau lòng. Một bên cho nàng lau nước mắt, một bên đùa các nàng vui vẻ. Đợi các nàng tâm tình hơi hòa hoãn về sau, Long Trần hỏi Lạc Băng cùng Lạc Ninh, Lạc gia hiện tại như thế nào? Lạc gia biến mất. Làm Long Trần hỏi đến Lạc gia, Lạc Băng cùng Lạc Ninh ánh mắt lập tức đỏ lên. Biến mất. Làm sao có thể, chuyện khi nào? Long Trần vội vàng hỏi. Cũng là 3000 thế giới sau khi kết thúc sự tình, chúng ta trở về Lạc gia thời điểm, Lạc gia đã biến thành một mảnh hố sâu, dường như bị đào đi. Ngoại trừ trong thư viện chúng ta, bất kỳ người nào đều liên lạc không được, cũng không biết. Cũng không biết. Luôn luôn kiên cường Lạc Băng, cũng nhịn không được nữa khóc lên. 3000 thế giới về sau. Long Trần lập tức liên tưởng đến ông ngoại, lúc ấy bọn họ phá vỡ phong ấn, chẳng lẽ là ông ngoại làm. Đừng sợ, sự kiện này ta hẳn phải biết, quay đầu cho nói tỉ mỉ, bọn họ đều không có việc gì, vô cùng an toàn. Long Trần an ủi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Băng, Lạc Ngưng nhất thời đại hỷ, sự kiện này như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của các nàng, Long Trần vậy mà biết sự kiện này, nhất thời làm cho các nàng như trút được gánh nặng, cả người đều an tâm, các nàng phát hiện. Có Long Trần tại quá tốt rồi. Mọi người chính đang nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên nơi xa một mảnh ồn ào thanh âm truyền đến, Bạch Tiểu Nhạc nhìn không được cả giận nói, đám người này quá phận. Lại muốn tiến vào chúng ta thư viện hạch tâm chi địa, mới nói, chỗ đó ngay cả chúng ta cũng không có tư cách đi vào, bọn họ tính là gì. Mà lúc này, phía ngoài ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có người bắt đầu chửi ầm lên, Long Trần sầm mặt lại, đi, ta mang các ngươi đi đánh bọn họ, một hồi, ta một ánh mắt nhi, các ngươi liền cho ta vào chỗ chết đánh, không cần cho ta bất kỳ mặt mũi gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4172, Nguyên nhân bệnh nhi. Các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện đến cùng có ý tứ gì? Đều đã bao nhiêu giới rồi. Các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện vẫn luôn không có tham gia qua Thánh Vương Đại Hội. Hiện tại thật vất vả tham gia Thánh Vương Đại Hội, Lăng Tiêu Thư Viện tái hiện Thánh Vương Châu, làm sao? Liền muốn dùng ngoại vi một ít gì đó đánh ra chúng ta. Các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện quên các ngươi tổ huấn rồi hả? Lăng Tiêu Thư Viện ban đầu là đạt được cả nhân tộc chống đỡ, mới có đã từng huy hoàng. Các ngươi hiện tại đem hạch tâm khu vực phong tỏa, cũng là quên gốc, cũng là vong ân phụ nghĩa. Gọi các ngươi quản sự đi ra. Năm đó các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện là làm sao cam kết? Còn cái gì Lăng Tiêu Thư Viện đồ vật, cũng là toàn thế giới đồ vật. Hiện tại thế nào? Các ngươi cái này là tự đánh mặt của mình à? Tại sao như vậy, cùng tên lừa đảo khác nhau ở chỗ nào? Từng đợt tiếng trống giận dữ truyền đến, vô số người mặc khác biệt phục sức đệ tử, tại hạch tâm khu vực ngoài cửa lớn, càng không ngừng quát mắng nộ hống. Vô số người theo ồn ào, tràn diện cực kỳ nhiệt liệt, những đệ tử kia nguyên một đám quần tình xúc động, tựa hồ có dấu hiệu mất khống chế. Canh giữ ở cửa Lăng Tiêu thư viện các đệ tử. Nhìn thấy loại tình huống này cũng luống cuống, bọn họ đã hướng cao tầng bẩm báo, thế nhưng là một mực không có trả lời, bọn họ cũng không biết có thể thẳng tới khi nào. Gặp Lăng Tiêu thư viện đệ tử xuất hiện vẻ bối rối, những người này càng thêm không chút kiên kỵ, thậm chí có người bắt đầu chỉ Lăng Tiêu thư viện đệ tử cái mũi quát mắng, ngôn ngữ thô lỗ, cực điểm làm nhục. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử vừa sợ vừa giận, thế nhưng là bọn họ chỉ có vài trăm người, mà đối diện lại có vài chục vạn cường giả, bọn họ thậm chí không dám mắng lại, sợ kích thích nhiều người tức giận. Cái gì thiên hạ đệ nhất thư viện, cái gì cửu thiên chúng sinh báu vật, đều là gạt người, mọi người cùng nhau động thủ, dứt khoát đập cái này ra vẻ đạo mạo thư viện, để bọn hắn trở thành một vùng phế tích. Có người nộ hống. Lăng Tiêu thư viện khinh người quá đáng, cầm đồ đạc của chúng ta, Ưng Thuận hứa hẹn lại không thực hiện, đây chính là lừa gạt. Mọi người cùng nhau động thủ, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật, người nào cũng không thể ngăn cản chúng ta. Có người lớn tiếng kích động, tình cảm dạt dào, thật giống như bọn họ bị bao nhiêu ủy khuất một dạng. Cái gọi là không sợ không có chuyện tốt. Liền sợ không có người tốt, nhiều người như vậy, vốn là tâm tình bất mãn, bây giờ có người có ý định nhen nhóm thùng thuốc nổ, nhất thời có người lửa giận tới, vậy mà thẳng đến Lăng Tiêu thư viện đệ tử vọt tới. Phốc phốc phốc. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử vừa sợ vừa giận, nằm trong loại trạng thái này, nếu như bị đánh chết, cũng không biết là ai ra tay. Liền tại bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, máu me tung tóe. Ồn ào không khí, nộ hống khẩu hiệu, dường như bị thứ gì cho chặt đứt, ngay từ đầu có mười mấy người xông lên, kết quả mười mấy cái đầu người phóng lên tận trời. Máu phun ra năm bước. Dường như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, những cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu óc đám người trong nháy mắt thanh tỉnh, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem phía trước xuất hiện một đám người. Tiếp tục trống, tiếp tục gọi. Để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có bao nhiêu cuồng, dám ở ta Lăng Tiêu thư viện làm càn. Thời khắc mấu chốt, Long Trần tới. Khi thấy toàn thân áo đen Long Trần, những cái kia giữ cửa Lăng Tiêu thư viện các đệ tử một trận reo hò, Long Trần vẫn luôn là thần tượng của bọn hắn cấp tồn tại. Các ngươi Lăng Tiêu thư viện, thật vô lễ, làm sao có thể lung tung giết người? Có người đứng ra gầm thét. Phốc, người kia vừa mới nói xong. Long Trần bên người Mục Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, người kia bị một kiếm chém thành hai mảnh. Mục Thanh Vân chính là kiếm đạo thiên tài, Long Trần từng đối nàng từng có kiếm đạo trên chỉ đạo, nhưng là Long Trần bản thân cũng không phải là kiếm tu, đối Mục Thanh Vân chỉ có thể làm được nhập môn tác dụng. Nhưng là Mục Thanh Vân đi qua Long Trần nhập môn về sau, tại Lăng Tiêu thư viện tìm hiểu các loại kiếm đạo điển tịch, kiếm đạo con đường càng chạy càng xa. Thực lực càng ngày càng kinh khủng. Có thể nói, Long Trần cho Mục Thanh Vân một cái chìa khóa, làm Mục Thanh Vân hiểu được dùng chìa khóa mở khóa về sau, cũng liền học được như thế nào đi nghiên cứu các loại khóa, sau đó căn cứ khóa, đến chính mình xứng chìa khóa. Bây giờ Mục Thanh Vân, sớm đã không phải là nàng đã từng, tại Lăng Tiêu thư viện có cực kỳ vang dội danh tiếng, gần với Bạch Thi Thi. Hắc, Mục Thanh Vân chậm rãi đem trường kiếm thu nhập trong vỏ, nàng ánh mắt bình tĩnh. Không nói một lời, dường như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Nhưng là một kiếm này, lại chấn nhiếp tất cả mọi người, thì liền chí tôn cấp thiên kiêu. Đều cảm thấy động dung, kiếm tu theo bề ngoài rất khó coi ra thực lực của nàng, một kiếm kia, nếu như là chí tôn cấp thiên kiêu, không có chuẩn bị sẵn sàng, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hô, bỗng nhiên Long Trần bàn tay xuề ra, trong đám người một người kinh hô, lại bị Long Trần cách không vồ tới. Mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, cũng không có một chút tác dụng nào. Ba, Long Trần đại thủ mở ra, như là thiết trảo đồng dạng, tóm chặt lấy cổ của hắn, cười lạnh nói, làm sao? Phiến sông gió, điểm sông lửa, liền muốn chạy. Vừa mới kích tình cùng dũng khí đâu? Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là các ngươi Lăng Tiêu thư viện khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta toàn giết? Coi như giết sạch chúng ta, ngươi lại có thể phong được thiên hạ mọi người dằn giặc miệng a. Người kia bị Long Trần bắt lấy, hoảng sợ kêu to. Ta không biết, nhưng là ta muốn thử xem. Long Trần lắc lắc đầu nói. Phốc, Long Trần đại tay rung lên, cái kia người nhất thời thân thể sụp đổ, máu tươi vẩy ra, vô số người sợ choáng váng, Long Trần thủ đoạn đẫm máu, đem bọn hắn trấn trụ. Máu của hắn. Có người kinh hô. Nhan sắc không đúng, hắn có thú tộc huyết thống. Bỗng nhiên có người nhìn ra không đúng, người này máu tươi, nhan sắc sáng rõ. Còn có điểm lắm tấm hình dáng vật thể, cái này không phải nhân tộc cái kia có đồ vật. Chẳng lẽ hắn? Có người phát hiện không đúng. Trước đó mọi người quần tình xúc động, cũng không có để ý nhiều như vậy, nhưng là hiện tại phát hiện, bọn họ tự hồ bị người ta lợi dụng. Người kia trước đó hò hét, tự hồ mang theo linh hồn chi lực, cố ý dẫn động đến bọn hắn kích động tâm tình, bọn họ trong bất tri bất giác mắc lừa. Hô hô hô. Đúng lúc này, có mấy chục người, đồng thời từ trong đám người bay ra, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy như bay. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên hư không rung động, từng đạo kim sắc mũi tên, đem đầu lâu của bọn hắn xuyên thủng, khiến người ta thật không thể tin chính là, những thứ này kim sắc mũi tên, cũng không phải là theo phía sau của bọn hắn phóng tới, mà chính là theo trước mặt của bọn hắn phát ra. Công kích này, vô thanh vô tức, quá mức quỷ dị. Thậm chí mọi người cũng không biết là người nào phát ra tới, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, trong mắt rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ vậy mà đều là có yêu thú máu thống người. Có người kinh hô, những thứ này chạy trốn người, vậy mà đều có vấn đề. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, trước đó cũng là đám người này một mực tại châm ngòi thổi gió, lừa dối mọi người cùng nhau tìm đến Lăng Tiêu thư viện lấy thuyết pháp. Còn có người muốn mang trong lòng may mắn. Coi là che giấu, liền không sao rồi. Long Trần cười lạnh. Hô, bỗng nhiên Long Trần hai tay kết ấn, mênh mông linh hồn chi lực bạo phát, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Phốc phốc phốc. Theo cái kia to rõ tiếng long ngâm vang lên, trong đám người mấy chục người, đầu bỗng nhiên nổ tung, thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Để mọi người kinh hãi là, những người này, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là nắm giữ thú tộc huyết thống người, hơn nữa nhìn máu tươi của bọn hắn, tự hồ cũng đến từ cùng một chủng tộc. Tốt, nguyên nhân bệnh nhi tìm được, liền nên chữa bệnh. Long Trần mỉm cười, bất quá nói xong câu đó về sau, mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vung tay lên, giết sạch bọn họ. Chương 4173, Điện Chủ Thần Uy. Long Trần ra lệnh một tiếng, Bạch Thi Thi bọn người giật nảy mình. Giết sạch bọn họ. Như vậy sao được? Chỉ có Tần Phong cùng Tề Vũ hai người trước tiên không cần suy nghĩ, tay đè trường kiếm, liền muốn ra tay giết người. Thật to gan, ta xem một chút ai dám động đến tay. Đúng lúc này, 10 cái lão giả đồng thời xuất hiện, cái này 10 cái lão giả, đều là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, bọn họ vừa xuất hiện, khí áp tại chỗ, tất cả mọi người lập tức bị khí thế của bọn hắn chấn nhiếp, không dám nhúc nhích. Những thứ này tiên thiên thiên tôn cường giả xuất hiện. Long Trần cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, hết thảy đều trong dự liệu, không có lão gia hỏa này ngầm đồng ý, bọn họ căn bản không dám phách lối như vậy. Tần Phong cùng Tề Vũ đồng thời tay đè trường kiếm, nhìn về phía Long Trần, chỉ cần Long Trần một ánh mắt, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ, bọn họ đánh không lại những thứ này tiên thiên thiên tôn, nhưng là giết nơi này tiên vương cường giả, vẫn là không có vấn đề. Long Trần nhìn lấy những cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả xuất hiện, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, hai tay cổng phía sau, dạo bước hướng bọn họ đi tới. Thật to gan. To gan hẳn là các ngươi a. Ngươi muốn nhìn một chút ai dám động đến tay. Long Trần đi vào chúng vị trước mặt lão giả, nhìn lấy một người trong đó nói, người kia chính là vừa mới mở miệng đe dọa người. Ngươi là người phương nào? Không có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Gọi các ngươi viện mọc ra. Lão giả kia nhìn Long Trần liếc một chút quát lạnh nói. Ba, Long Trần phất tay cũng là một bàn tay, động tác không nhanh cũng không chậm, khiến người ta thấy rất rõ ràng, một cái bàn tay hời hợt đập vào cái kia trên mặt lão giả. Tại người ngoài xem ra, một cái bàn tay liền xem như một cái bình thường tiên vương đệ tử. Cũng có thể nhẹ nhõm tránh né, nhưng là vị kia tiên thiên thiên tôn lão giả, lại bị đập một cái bền chắc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ có quen thuộc Long Trần người, trên Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, Long Trần một cái bàn tay, năm bước bên trong, không người nào có thể tránh đi, quả thực là nghịch thiên thần kỹ. Một cái bàn tay, thương tổn không lớn, nhưng là làm nhục tính cực mạnh, xuất thủ trong nháy mắt, thì liền tiên thiên thiên tôn cũng vô pháp sinh ra cảm ứng, chờ phản ứng lại, đã bị vỗ trúng. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả bị quất một bàn tay. Một cái bàn tay Long Trần cũng không dùng lực, nói trắng ra là, liền là cố ý nhục nhã hắn. Ba, cái kia tiên thiên thiên tôn nộ hống, kết quả bóng người trước mắt nhoáng một cái, ánh mắt hoa lên, Long Trần lại một cái tát quất trên mặt của hắn. Một cái bàn tay nhưng là khác rồi, vừa nhanh vừa mạnh, Long Trần trên bàn tay, nổi lên kim sắc long lân. Kết quả một tiếng bạo hưởng, rợn người tiếng xương nứt truyền đến, cái kia tiên thiên thiên tôn nửa bên mặt sụp đổ, xương gò má bị đập nát, người giống như một đạo sao băng bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả. Đâm vào cách đó không xa trên tấm bia đá không việc gì, lão giả kia lại bị chấn máu tươi chảy lên láng. Trào máu quá trình bên trong, còn có mười mấy viên răng, bay ra, tại trên mặt đất lăn lộn ra thật xa. Lão bất tử, ngươi muốn là sống vặn sai lệch, liền nói một tiếng, lão tử đưa ngươi xuống địa ngục, miệng lại không sạch sẽ, ngày mai hôm nay, liền là của ngươi tế lúc. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng. Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả tức thì nóng giận công tâm, hắn lúc này đã điên rồi, hắn đời này chưa bao giờ nhận qua khuất nhục như vậy. Cái gì vận rủi nguyền rủa cũng không để ý, nổi giận gầm lên một tiếng, thuộc về tiên thiên thiên tôn khí tức nở rộ mà ra. Không thể. Có người kinh hô, nếu như ở chỗ này động thủ, sợ rằng sẽ lập tức bị thiên đạo bắt, Long Trần chết rồi, hắn cũng không sống được. Hôm nay hắn phải chết. Lão giả kia đã giận điên lên, hắn cảm giác nếu như không giết Long Trần, hắn hôm nay cũng sẽ bị tức chết. Ông, ngay tại lão giả kia xuất thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên Long Trần trước người hư không vặn vẹo, một cái che trời cự trảo xuất hiện, cự trảo phía trên hiện đầy vảy màu đen. Mang theo kinh thiên khí tức, đối với lão giả kia đập xuống. Lão giả kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vậy mà không dám liều mạng, bóng người nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, hắn vậy mà chạy trốn, phốc, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hắn biến mất trong nháy mắt, màu đen cự trảo cũng đã biến mất, sau đó liền thấy nơi xa hư không sụp đổ, màu đen cự trảo xuất hiện lần nữa, cự trảo khép lại, máu tươi vẩy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, lão giả kia trước tiên đào tẩu, lại còn là không có chạy ra cự trảo kia công kích. Làm cự trảo buông ra. Lão giả kia biến mất, một vật rơi trên mặt đất, chính là lão giả kia mang theo người binh khí. Hết thảy tới quá đột nhiên, thì liền tiên thiên thiên tôn cường giả đều phản ứng không kịp, thậm chí ngay cả binh khí cũng không kịp vận dụng, liền bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, những cái kia tiên thiên thiên tôn các cường giả, cũng lúng cuống. Quả nhiên là Long tộc thần thông, cùng Vân Long hiến trảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng là hắn phát ra một chiêu này, biến nặng thành nhẹ nhàng, hơi hợt, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà ta thi triển một chiêu này, lại cần phải hao phí to lớn khí lực, ai, quả nhiên Long tộc thần thông, càng thích hợp Long tộc đến sử dụng. Long Trần trong lòng thầm than. Hắn biết, cái này là chiến thần điện điện chủ xuất thủ, chính như Bạch Nhạc Thiên Viện trưởng nói. Vị điện chủ này đại nhân không tốt lời nói, là một người hung ác không nói nhiều nhân vật. Chiến thần điện điện chủ vẫn chưa hiện thân, chẳng qua là cách không xuất thủ, lại trong nháy mắt diệt sát một vị tiên thiên thiên tôn, Long Trần khiếp sợ đồng thời, cũng không nhịn được cảm thán, Long tộc thật quá mạnh. Hiện tại biết, là ai thật to gan rồi hả? Thấy mọi người bị chấn nhiếp. Long Trần lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời, những cái kia tiên thiên thiên tôn các cường giả, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu Thư Viện lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế cường giả. Chúng ta nói trắng ra, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ở trước mặt ta, liền cùng tiểu hài tử đùa nghịch tiểu thông minh, không có gì khác biệt. Cố ý để yêu thú nhất tộc gian tế trà trộn vào đến kích động tâm tình của mọi người, đến uy hiếp Lăng Tiêu Thư Viện, nếu như sự tình bại lộ, liền đem trách nhiệm đẩy đến những thứ này kẻ chết thay trên thân. Thư viện cũng không có cách nào làm khó dễ các ngươi. Long Trần cười lạnh nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Lăng Tiêu Thư Viện các cường giả, nhất thời giận dữ, đám người kia thật là âm hiểm, thật hèn hạ. Các ngươi rất nhiều người không biết ta, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút, bản thân Long Trần, hiện đang phụ trách trưởng quản nơi này hết thảy, nói cách khác, nơi này hết thảy, đều từ ta quyết định. Long Trần thản nhiên nói. Làm Long Trần báo ra danh hào, trong đám người đưa tới không nhỏ bạo động, hiển nhiên bọn họ nghe qua Long Trần tên. Long Trần liếc nhìn mọi người, các ngươi những cớ kia, cũng không cần đề cập với ta, cái gì Lăng Tiêu thư viện. Cũng có các ngươi một phần công lao. Vậy cũng là cậu thí, lúc trước Lăng Tiêu thư viện khổ nhất khó thời điểm, là Lăng Tiêu thư viện bao nhiêu đời người nỗ lực, mới có nàng huy hoàng. Mà các ngươi các vị tổ tiên, là thấy được Lăng Tiêu thư viện huy hoàng về sau, mới đến dệt hoa trên gấm. Lão tổ là hứa hẹn qua, thư viện tri thức, làm cộng hưởng cho cửu thiên thập địa chúng sinh, nhưng là, trong miệng hắn chúng sinh, là chân chính cầu học, ham học hỏi người. Mà không phải một đám có ý khác, mưu toan sử dụng những kiến thức này, giết hại thiên hạ, làm loạn thương sinh người. Các ngươi không muốn đề cập với ta cái gì tổ huấn. Hiện tại ta trưởng quản nơi này, quy tắc liền từ ta chế định, coi như vi phạm tổ huấn, chịu tội cũng là một mình ta gánh chịu. Cho nên, các ngươi có thể lăn, phàm là ở chỗ này tham dự qua ồn ào người gây chuyện, toàn bộ xéo đi, các ngươi đã mất đi lưu tại nơi này tư cách. Long Trần dứt lời, tại chỗ các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra, liền khu vực bên ngoài cũng không cho phép đi thăm. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Lăng Tiêu thư viện bên ngoài, truyền đến một tiếng trống giận rung trời, theo tiếng trống truyền đến. Giữa thiên địa lôi đình dày đặc, thiên phạt chi khí, bao trùm toàn bộ thiên địa. Chương 4174, Giang Thương. Làm thanh âm kia truyền đến, giữa thiên địa lôi đình nhấp nhô, toàn bộ thế giới đều bị kiếp vân bao phủ, vô tận thiên uy khuấy động, cho dù là tiên thiên thiên tôn tại cũng đột nhiên biến sắc. Ở thời điểm này có người khiêu chiến Long Trần, những người kia không lo được cùng Long Trần lý luận, ào ào xông ra Lăng Tiêu thư viện doanh địa. Là thiên lôi tử tích thú nhất tộc. Có người kinh hô, đến hàng vạn mà tính thiên kiêu đằng đằng sát khí đứng ở bên ngoài, bọn họ toàn bộ đều là tiên vương cường giả, chí tôn cấp thiên kiêu, càng là có vài chục vị nhiều. Một người cầm đầu, gánh vác chiến kích, đỉnh đầu tử kim vương quan, trong đôi mắt lôi đình ký hiệu nhấp nhô, quanh thân bị lôi đình cuốn quanh, khí đắp chư thiên. Cho dù là tiên thiên thiên tôn cường giả, mặc đối với người này, đều sẽ cảm thấy áp lực thực lớn, mọi người trong lòng không khỏi chấn kinh, thiên lôi tử tích thú chỉ sợ là ra một thiên tài. Những cái kia bị Long Trần đuổi các cường giả, sau khi hết khiếp sợ, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác lên, người này là khiêu chiến Long Trần, Lăng Tiêu thư viện bên trong lão quái vật tuyệt đối không dám ra tay đối phó hắn. Nói cách khác, Long Trần hoặc là chính mình nghênh chiến, hoặc là có đầu rút cổ không ra, căn bản không có đường khác mà đi. Kỳ thật làm Long Trần nhìn đến đầy trời kiếp vân, liền đã biết là ai tới, không cần nghĩ, đây là thiên lôi tử tích thú tới báo thù. Nghe nói thiên lôi tử tích thú nổi danh bao che khuyết điểm, vì kia ăn cướp Long Trần người bị Long Trần giết, tộc nhân của hắn đây là tới báo thù. Long Trần, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa đi ra doanh địa, liền nghe đến cường giả kia không kiên nhẫn nộ hống thanh âm. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, lão đại, để cho ta tới chiếu cố hắn. Gặp có người khiêu khích Long Trần, Bạch Tiểu Nhạc chủ động xin đi giết giặc. Lúc này Bạch Tiểu Nhạc, nhìn qua người vô hại và vật vô hại, khí tức cũng vô cùng yếu, nhưng là hắn một đôi mắt bên trong, tam hoa lưu chuyển, như là vũ trụ vận hành, tràn đầy lực lượng vô tận. Long Trần đem lục đạo thiên động nhất tộc thần thông, truyền cho Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Tiểu Nhạc một mực tại hết sức nghiên cứu, bây giờ đã tìm hiểu bộ phận, thực lực đã xưa đâu bằng nay. Long Trần ca ca. Không đợi Long Trần nói chuyện, Lôi Linh Nhi đã kích động đến không được, Long Trần minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn những người này truyền thừa chi vậy. Đừng kích động, ta minh bạch. Long Trần mỉm cười. Long Trần, ngươi dám giết tộc nhân ta, thật to gan, giết người thì đền mạng, không có gì đáng nói, ngươi tự sát đi. Cái kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức, không chỉ riêng Long Trần cười, thì liền Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ mấy người cũng đều cười. Gia hỏa này thật ngông cuồng đi, vậy mà gọi Long Trần tự sát. Gia hỏa này não tử xác định không có ra mau bệnh. Cái kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc thiên kiêu. Cũng không lên tiếng, thẳng đến Long Trần ngưng cười, hắn mới lạnh lùng thốt, cứ việc cười đi, lại không cười liền không có cơ hội, cười đủ rồi, liền có thể nhận lấy cái chết. Lão đại, để cho ta tới đi, ta cảm thấy ta có thể thắng hắn. Bạch Tiểu Nhạc đối Long Trần đạo, tiểu tử này lực lượng 10 phần. Vậy ngươi có thể giết hắn à? Long Trần hỏi. Cái này? Không có nắm chắc. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, để hắn chiến thắng người này, hắn có phần thắng, nhưng là muốn giết hắn, lại không hề có một chút niềm tin. Vậy liền không có ý nghĩa, hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ. Liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Long Trần nói, Bạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, cảm tình Long Trần không chỉ muốn người này mệnh, mà chính là muốn những thứ này thiên lôi tử tích thú thiên kiêu nhóm toàn bộ tánh mạng. Long Trần tiên sinh, đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn đi lêu lỏng đâu? Đại hội đấu giá cũng bắt đầu. Đúng lúc này, một cái lo lắng mà tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy vô số người mặc Long Đằng thương hành phục sức cường giả vọt tới, một người cầm đầu, chính là vị kia cùng Long Trần đàm phán mấy lần tiên thiên thiên tôn cường giả. Vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả. Lúc này gấp đến độ một trán mồ hôi, nhìn thấy Long Trần về sau, thở dài một hơi, có thể tính tìm tới vị gia gia này. Ngươi chờ một chút, ta xử lý chút chuyện liền đến. Long Trần nói, vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả nhất thời gấp, còn chờ cái gì à? Ngươi cũng đã biết, hiện tại có bao nhiêu người đang chờ ngươi sao? Chỉ riêng tiên thiên thiên tôn cường giả, đều đã có mấy ngàn vị, đều là các giới các tộc có mặt mũi đại nhân vật. Ngươi không có dựa theo thời gian ước định đến, còn phải ta tìm ngươi khắp nơi, tranh thủ thời gian theo ta đi, loại này phá sự. Chờ buổi đấu giá kết thúc lại xử lý. Vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả là thật gấp, trước đó hắn một mực tại vội vàng kết nối sự tình các loại, đem an bài Long Trần sự tình, giao cho một cái thủ hạ đắc lực đi làm. Kết quả cái này thủ hạ đắc lực, ngay tại hôm qua, bị người không hiểu giết đi, mà hắn chính mình cũng không biết. Chờ đại hội mở ra, hắn tìm đến người thời điểm, mới hoảng hồn, cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía Long Trần càng không đỉnh mà đến, nếu như không có Long Trần, bọn họ Long Đằng thương hành nhưng muốn bị đám người này cho lật ngược. Vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả vội vàng nhạo về phía Tinh Hà Tông, kết quả Tinh Hà Tông người, căn bản không để ý bọn họ, càng không nói cho Long Trần đi làm cái gì. Kết quả vẫn là Long Đằng thương hành vận dụng nhãn tuyến của mình, mới biết được Long Trần đi tới Lăng Tiêu Thư Viện, hắn lúc này mới ngựa không dừng vó chạy đến. Vốn là lấy Long Đằng thương hành thực lực, nơi này nhất cử nhất động, đều trốn bất quá cơ sở ngầm của bọn họ. Chỉ bất quá, lần này buổi đấu giá, bọn họ làm đến quá lớn, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ là chuẩn bị trận này đại hội. Đều loay hoay chân đánh cái óc. Căn bản không có năng lực đi giám thị toàn bộ Thánh Vương Đại Hội. Chư vị thiên lôi tử tích thú nhất tộc những anh hùng, cho ta Long Đằng thương hành một bộ mặt, giữa các ngươi có cái gì ân oán, chúng ta không tham dự. Nhưng là Long Trần cùng chúng ta Long Đằng thương hành có một buổi đấu giá muốn tiến hành, cũng chính là truyền đi xôn xao càng không đỉnh sự kiện, tin tưởng mọi người cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ buổi đấu giá tức sắp mở ra, chư vị nếu có hứng thú, cũng có thể cùng theo một lúc đến. Mặc dù bây giờ đã không có vị trí, nhưng là vì thể hiện ta Long Đằng thương hành thành ý. Ta sẽ tận lực cho chư vị an bài, ngài thấy thế nào? Vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả, đối thiên lôi tử tích thú nhất tộc thiên kiêu nói, cái kia thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, vốn là bất mãn hết sức, nhưng là Long Đằng thương hành nói như vậy, hắn do dự một chút nói, tốt à, chúng ta liền cho các ngươi một bộ mặt, để Long Trần nhiều sống một đoạn thời gian, cũng không sao. Thật là một đám ngu xuẩn, mờ mịt không biết, chính mình theo kề cận cái chết bị người kéo trở về. Tần Phong cười lạnh, bọn họ căn bản không biết, lão đại đã đối bọn hắn lên ý quyết giết. Được rồi, đa tạ chư vị, mời đi. Vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả liền ông quyền, đối Long Trần cùng tất cả mọi người làm ra một cái dấu tay xin mời. Long Trần trầm ngâm một chút, cuối cùng chỉ dẫn theo Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú mấy người cùng một chỗ tham gia buổi đấu giá. Long Trần còn phân phó vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả, để bọn hắn đem Quách Nhiên, Hạ Thần cũng mời đến. Long Trần lời nói, để vị kia Long Đằng Thương Hành Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả rất bất mãn, hắn hiện tại thành Long Trần người hầu. Nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể phái người đi mời. Long Trần lúc này mới cùng bọn hắn cùng rời đi, cùng Long Trần cùng rời đi, ngoài trừ Thiên Lôi Tử Tích thú cường giả bên ngoài, còn có người của thế lực khác, bọn họ cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt. Làm Long Trần đi vào Long Đằng Thương Hành phòng đấu giá về sau, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, thật sự là gian thương. Chương 4175, ta đến chủ trì. Chính như Long Trần sở liệu, Long Đằng Thương Hành tại Thánh Vương Châu một vùng phế tích trên, vòng lên một miếng đất lớn, kiến tạo một cái to lớn phòng đấu giá. Muốn tham gia buổi đấu giá, ngoài trừ muốn mua vé bên ngoài, còn cần tại Long Đằng Thương Hành nội tồn một khoản tiền, nếu như lưu giữ tiền đủ nhiều, liền có thể miễn vé vào cửa. Bất quá số tiền này là không thể lấy ra, chỉ có thể dùng cho cùng Long Đằng Thương Hành giao dịch. Người bình thường muốn mua vé vào cửa, nhất là những cái kia không có môn phái tán tu, không chỉ cần muốn vé vào cửa, đồng thời còn cần muốn mua Long Đằng Thương Hành nhất định số tiền hàng hóa. Nói trắng ra là, đây chính là buộc chặt tiêu thụ, Long Trần đến lúc, nhìn đến bên ngoài còn có không ít người, lớn tiếng chửi mắng, nói Long Đằng Thương Hành khuyết đức. Bởi vì bọn hắn mua vé thời điểm, Long Đằng Thương Hành không nói gì, hiện tại phải vào tràng, còn nói muốn mua nhất định đồ vật mới có thể tiến, muốn trả vé, Long Đằng Thương Hành người nói, bọn họ vé miệng ở chỗ này, trả vé miệng tại Minh Hạo Thiên, muốn trả vé cũng được, chính mình qua bên kia lui đi. Kể từ đó, để vô số người vì đó phẫn nộ, Long Đằng Thương Hành thế này sao lại là làm ăn a, rõ ràng là cướp bóc. Quả thực là ăn tươi nuốt sống. Người nào sẽ vì 10 cái giới vương tinh liên tục vượt thiên mà đi, chạy đến Minh Hạo Thiên trả vé. Liền lộ phí đều không đủ, cái này rõ ràng cũng là hố người. Nhưng là những người này, không có bối cảnh, chỉ có thể nhận không may. Mắng to vài câu, chẳng qua là vì phát tiết nội tâm bất mãn, bọn họ cũng biết, căn bản đấu không lại Long Đằng Thương Hành. Mà lại nhiều người ở đây nhãn tạp, bọn họ cũng không dám quá náo, sợ chọc giận tới Long Đằng Thương Hành, để cho bọn họ tới một cái trong bóng tối biến mất. Bởi vì ngay tại vừa mới, có mấy cái huyên náo rất hung người. Liền trong đám người, lặng yên không một tiếng động bị người cắt đi đầu lâu, thậm chí ngay cả hung thủ dáng dấp ra sao, đều không người biết. Bọn họ biết, người xuất thủ nhất định là ám dạ nhất tộc sát thủ, cũng chỉ có bọn họ, mới có khủng bố như thế thủ đoạn. Rất nhiều người cắn răng nghiến lợi rời đi, bất quá cũng có người, cắn răng một cái, mua một ít gì đó, thu được vào tràng tư cách, tiến nhập trong sân. Long Trần nghe được những cái kia quát mắng thanh âm, không khỏi đối Long Đằng Thương Hành cách làm khịt mũi coi thường, cho nên mới nói ra thật sự là gian thương, bốn chữ lời bình. Người tốt đến đi nơi nào à? Chúng ta là mở phòng đấu giá, ngươi thế mà cùng chúng ta muốn phục vụ phí. Quả đen rơi vào thân heo trên, chỉ xem đến người khác đen, không thấy mình đen à. Nếu như chúng ta không lời ít tiền, lấy cái gì cho ngươi phí phục vụ? Càng không đỉnh vạn nhất bán đi, khẳng định là một cái giá trên trời, chúng ta Long Đằng Thương Hành mấy triệu người, chạy trước chạy về sau, cũng không biết đấu giá sau đó, có thể hay không lỗ vốn, ngươi có tư cách gì trào phúng chúng ta? Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả nghe được Long Trần trào phúng, không khỏi cười lạnh. Nhắc lên sự kiện này. Lão giả kia liền một bụng lửa, bất kỳ một cái nào phòng đấu giá, đều không có tiền lệ như vậy, đây quả thực là khinh người quá đáng. Nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng biết nói tiếng người, câu nói này cũng không tệ, tất cả mọi người không phải kẻ tốt lành gì, xác thực không cần phải lẫn nhau khinh bỉ. Long Trần gật đầu nói. Hừ, lão giả kia lạnh hừ một tiếng. Thầm nghĩ, ngươi nha ngược lại là còn biết mình bao nhiêu cân lượng. Có điều, không có cái kia tinh cương chui, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ Việt, đã ôm, cũng đừng vẽ mặt cầu xin, cùng cả nhà ngươi đều chết sạch một dạng. Bày biện một tấm mặt thối cho ai nhìn đâu. Sao thế? Ngươi còn trông cậy vào ta cho nhà ngươi đuổi lễ à? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi! Lão giả kia giận dữ. Ngươi cái gì ngươi? Ta hiện tại là các ngươi Long Đằng Thương Hành người trọng yếu nhất, không có ta, các ngươi cuộc bán đấu giá này liền đập không xong rồi. Đến lúc đó, nhìn xem các ngươi làm sao tới lắng lại nhiều người tức giận. Đám người kia không phá hủy các ngươi vương tám tổ mới là lạ. Cho nên, ngươi có lửa, nhìn cho ta, có rắm, cho ta kìm nén, coi như ta quất ngươi một cái tát mạnh, ngươi cũng phải thành thành thật thật thụ lấy. Ta không có quất ngươi, không phải là bởi vì ngươi dài đến giống người, mà là ta không muốn ô uế tay của mình, có một số việc, ngươi tốt nhất biết rõ ràng. Long Trần vừa đi vừa thản nhiên nói. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám lên tiếng, chính như Long Trần nói, coi như Long Trần quất hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể cắn răng theo. Gặp Long Trần giống răng dạy chó một dạng, răng dạy một vị tiên thiên thiên tôn, Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú bọn người kém chút không có bật cười, xa cách thời gian dài như vậy, Long Trần bá đạo, thật là một chút cũng không thay đổi. Dù cho đến Niết Doanh Thiên, tại Thánh Vương Đại Hội cái này thiên kiêu hội tụ địa phương, Long Trần vẫn như cũ là bá đạo nhất người, không người nào có thể cùng tranh ánh sáng. Loại kia cảm giác đối với các nàng tới nói, đã quen thuộc, lại ấm áp, cùng Long Trần cùng một chỗ, luôn luôn như vậy kích thích. Long Trần bọn người đến, có chuyên môn thông đạo, trực tiếp tiến nhập trong sân, đương nhiên không ai dám cùng Long Trần bọn người muốn vé vào cửa, lại không người dám làm khó dễ bọn họ. Tiến vào bên trong tràng, Long Trần mới phát hiện, nơi này so bên ngoài nhìn đến càng lớn, toàn bộ hội trường. Chân có to mấy triệu dặm. Ở giữa là một cái to lớn đài cao, cái kia chính là bàn đấu giá tử, bàn đấu giá chung quanh, là nguyên một đám hào hoa gian phòng, không cần nghĩ, chính là vì những cái kia có thân phận có địa vị người có tiền chuẩn bị. Ngoài gian phòng vòng, là một mảnh trang nhã chia làm ba tầng, chia làm cao trung đê ba cấp bậc, cấp cao trang nhã có chuyên môn mỹ lệ thị nữ một đối một hầu hạ. Cấp trung trang nhã, cũng có thị nữ bưng trà rót nước, bất quá không là một đối một, mà là một đôi nhiều, đến mức cấp thấp trang nhã, ngoài trừ rộng rãi một chút, cũng không có cái gì. Đằng sau cũng không có cái gì trang nhã, cũng là song song cái ghế, càng ở sau thì càng chen chúc, hiển nhiên, những người này đều là đến xem náo nhiệt, Long Đằng Thương Hành lần đấu giá này đồ vật, đều là cao đoan đồ vật, cũng không chỉ nhìn bọn họ mua sắm. Nói trắng ra là, khu vực bên ngoài người, Long Đằng Thương Hành thu vé vào cửa cùng buộc chặt tiêu thụ về sau, trên cơ bản liền không có cái gì ép giá trị. Chánh thức người có thực lực là sẽ không theo những người này ngồi cùng một chỗ, bọn họ sẽ dùng nhiều tiền mua sắm trang nhã cùng gian phòng. Làm Long Trần đến thời điểm, buổi đấu giá đã bắt đầu. Bất quá buổi đấu giá trước khi bắt đầu, sẽ có ấm tràng, có ca múa biểu diễn, nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp đấu giá, sẽ có vẻ quá đột ngột. Long Trần vừa mới đi vào trong sân, liền có vô số ánh mắt tìm đến phía Long Trần, vốn là bọn họ đều đang nhìn ca múa, kết quả Long Trần vừa đến, nhất thời thành toàn trường tiêu điểm. Mà những cái kia trong gian phòng, càng là truyền đến vô số cường giả thần niệm, chính không chút kiên kỵ quét mắt Long Trần. Lão đại, đúng lúc này, Hà Thần cùng Quách Nhiên theo một cái khác thông đạo đi đến, vậy mà cũng ở thời điểm này chạy tới. Nhìn đến Hà Thần cùng Quách Nhiên đến, Long Trần nhất thời tâm định, Quách Nhiên cho hắn đánh một thủ thế, ý tứ hết thảy đều làm tốt rồi. Đã hết thảy đều làm tốt rồi, Long Trần cũng liền lười nhác lãng phí thời gian, vậy mà thẳng đến trong sân khấu ở giữa đi đến. Long Trần, gian phòng của ngươi ở chỗ này. Gặp Long Trần đi hướng sân khấu, Long Đằng Thương Hành lão giả vội vàng ngăn đón. Ta là tới đập bán đồ, đi gian phòng làm gì? Bán đấu giá xong, ta vẫn còn có sự tình đây. Long Trần đẩy ra lão giả kia. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, ngươi nói đùa cái gì đâu? Buổi đấu giá hết thảy 7 ngày. Ngươi càng không đỉnh là áp trục vật phẩm đấu giá, ở chỗ này, ngươi đến thủ quy củ. Ba, bỗng nhiên Long Trần một cái tát mạnh tát tại cái kia trên mặt lão giả, sau đó trên sân khấu một tràng thốt lên, cái kia ngay tại phiên phiên khởi vũ các vũ giả kêu sợ hãi tránh né. Oanh, vị kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn cường giả, tại trên sân khấu lộn mấy vòng, theo một phía khác lộn ra ngoài. Ca muốn ngừng, tiếng nhạc không thấy, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Long Trần đi tới trong sân khấu ở giữa, quét mắt liếc một chút toàn trường, cao giọng nói, bản thân Long Trần. Hôm nay, cuộc bán đấu giá này để ta tới chủ trì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4176, giám định. Hồ nháo, Long Trần ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô số Long Đằng Thương Hành cường giả vọt ra, vị kia bị Long Trần đập bay dưới đài Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả, điên cuồng mà giận dữ hét. Hắn quả thực muốn tức điên, đều đã đến lúc này, Long Trần vậy mà lại cố ý quấy rối. Ngươi nói ta muốn làm gì? Các ngươi Long Đằng Thương Hành tướng ăn quá khó nhìn, người ta tới cổ động, cái kia là hướng về phía trong tay của ta đỉnh đồng thâu tới. Các ngươi vậy mà để cho ta cái cuối cùng đấu giá, đem người tới nơi này đều phơi ở chỗ này. Có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Tất cả mọi người là người tu hành. Thời gian quý báu dường nào? Thánh Vương Đại Hội mở ra sắp đến, người nào có công phu xem các ngươi đập cái khác trách rưới. Long Trần nói chuyện, chuyển hướng toàn trường lớn tiếng nói, chư vị, ta Long Trần ở chỗ này thành tâm muốn ra tay khẩu này đỉnh đồng thau, không có thời gian lãng phí. Cho nên muốn trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, ta yêu cầu cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, cũng là đỉnh đồng thau, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, chư vị có đồng ý hay không? Đồng ý, Long Trần cái này vừa mở miệng, tại chỗ các cường giả, có hơn phân nửa đều đi theo hô hoáng. Chính như Long Trần nói, bọn họ đều là hướng về phía Càn Khôn đỉnh tới, người nào cũng không muốn lãng phí thời gian. Chỉ bất quá, mọi người đều biết, phòng đấu giá đều có chính mình quy tắc ngầm, vật trân quý nhất, đều là sau cùng mới đấu giá, cái này đã thành quy củ, mọi người cũng không có cách nào. Nhưng là Long Trần cái này cùng một chỗ hống, nhất thời đưa tới vô số người cộng minh, bọn họ đều muốn một khai nhãn giới, nhìn xem Long Trần trong tay đỉnh đồng thau, đến cùng là thật là giả. Hỗn đảng, ngươi đây là muốn hố chết chúng ta Long Đằng Thương Hành à? Ngươi dạng này, muốn cho ta Long Đằng Thương Hành thua thiệt bao nhiêu tiền? Long Đằng Thương Hành cường giả nộ hống. Các ngươi thua thiệt không lỗ tiền liên quan ta cái rắm. Hiệp nghị của chúng ta trên, lại không quy định, ta là không là cái thứ nhất vật phẩm đấu giá, ta hiện tại liền muốn cái thứ nhất đấu giá, bán đấu giá xong, các ngươi tiếp tục không được sao à? Long Trần nói, ngươi. Lão giả kia kém chút tức giận đến thổ huyết, đỉnh đồng thau nếu như bán đi, còn lại vật phẩm đấu giá ai còn sẽ mua? Thật giống như đèn như mê, người ta còn không có ra câu đố đâu, ngươi liền đem đáp án đánh đi ra, cái kia trò chơi này còn thế nào chơi? Nếu như có thể, lão giả kia hận không thể đem Long Trần tại chỗ bóp chết. Long Trần bởi như vậy, tràn diện trong nháy mắt không kiểm soát. Nhanh điểm bắt đầu đi, đừng cả những cái kia hư đầu ba não. Đi thẳng vào vấn đề rất tốt, những cái kia rác rưởi không ai cảm thấy hứng thú, Long Trần, ngươi liền trực tiếp mở màn đi. Nhanh điểm, chúng ta thời gian đều rất quý giá, Long Đằng Thương Hành làm việc quá vết mực, Long Trần, ngươi đem Càn Khôn đỉnh sáng ra đi. Thì liền hàng phía trước trong bao xương cường giả, cũng bắt đầu ồn ào lên, bọn họ cơ bản đều là tiên thiên thiên tôn cấp cường giả, cũng đều đại biểu cho nhất phương thế lực, thân phận tôn quý. Có ít người thì liền Long Đằng Thương Hành đều không thể trêu vào. Long Đằng Thương Hành người, tức giận đến đều muốn tê liệt, thế nhưng là tâm tình của mọi người bị điều động về sau, muốn đè xuống, liền khó khăn. Bọn họ chính như cùng kiến bò trên chảo nóng, đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ lúc, trên sân khấu thần quang rung động, một khắc này, bọn họ biết xong đời. Chư vị mời xem, đây chính là ta theo 3.000 thế giới lấy được bảo vật đỉnh đồng thau. Long Trần trực tiếp lấy ra đỉnh đồng thau. Bất quá để Long Trần không nghĩ tới chính là, đỉnh đồng thau theo hỗn độn không gian bên trong lấy ra trong nháy mắt. Long Trần thức hải bên trong Càn Khôn đỉnh hơi hơi chấn động một cái, sau đó Long Trần trong tay hàng nhái đỉnh đồng thau, lại bị giao phó kỳ dị quan huy. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ có thể sử dụng Càn Khôn đỉnh luyện đan bên ngoài, căn bản là không có cách khu động nó làm cái gì. Nhưng là lần này, nó vậy mà chủ động đem một luồng thần huy, đánh vào cái này hàng nhái bên trong, cái kia hàng nhái phía trên, nhất thời xuất hiện một tia nó thần uy, hiển nhiên, nó đây là tại giúp Long Trần làm bộ. Kể từ đó, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, có Càn Khôn đỉnh cái này chính phẩm giúp đỡ. Vậy cái này hàng nhái, chỉ sợ cũng không có ai có thể phân biệt thật giả. Long Trần nếm thử đi câu thông Càn Khôn đỉnh, thế mà Càn Khôn đỉnh đối với hắn cũng không để ý tới, tựa hồ cái này đến từ hỗn độn thời đại thần binh, cao thật lạnh. Ông, đỉnh đồng thau vừa ra, hỗn độn chi khí lưu chuyển, phía trên phù văn rung động, như là sống lại đồng dạng, dường như đang không ngừng du động. Phía trên chim bay thú chạy, núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển, mọi người dường như thấy được đến từ hỗn độn thời đại thế giới, mênh mông khí tức, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé. Cái này, Khi thấy cái này đỉnh đồng thau, Hà Thần cùng Quách Nhiên giật nảy mình, lão đại không phải là cầm nhầm đi, đem thật lấy ra rồi. Cái kia hàng nhái đỉnh đồng thau, là Hạ Thần cùng Quách Nhiên một tay chế tạo, tuy nhiên ngoại hình một vệt một dạng, phù văn cũng không kém chút nào, nhưng là bọn họ chế tạo đồ vật, đều là chết, bây giờ lại sống lại. Làm đỉnh đồng thau vừa ra, tại chỗ vô số cường giả vì đó động dung, hàng thứ nhất trong gian phòng cường giả cũng không ngồi yên nữa, ào ào đi đến gian phòng tuyến đầu, dùng thần thức đánh giá khẩu này đỉnh đồng thau. Ui ui ui. Không muốn lên đài, đừng cho thể diện mà không cần, muốn cướp đúng hay không? Long Trần chỉ một vị thiên tôn cường giả lạnh lùng thốt. Vị cường giả kia kìm lòng không được đi hướng càng khôn đỉnh, nhất thời đưa tới Long Trần cảnh giác, Long Trần một tay án lấy càng khôn đỉnh, một tay chỉ người kia, làm ra tùy thời muốn đem càng khôn đỉnh thu lại tư thế. Đừng hiểu lầm, ta là kìm lòng không được muốn nhìn một chút mà thôi. Cường giả kia cái này mới dừng bước. Chư vị, các ngươi nhìn cũng vô dụng, chuyên nghiệp đồ vật, tự nhiên phải có người chuyên nghiệp đến giám định. Long Đằng Thương Hành không phải nói. Đã chuẩn bị 8 vị đỉnh cấp giám định sư A. Long Đằng Thương Hành người đâu? Đều chết sạch A. Còn chưa lên làm việc đây. Long Trần lớn tiếng mắng. Theo Long Trần quát mắng, có 8 cái lão giả đi lên đài cao, cái này 8 cái lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ, hiển nhiên nơi này kế hoạch, toàn bộ đều bị Long Trần cho làm rối loạn. Nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi. Bọn họ chỉ có thể kiên trì tới, 8 người lấy ra một đống lớn giám định công cụ, mang theo bao tay, bắt đầu vây quanh càng khôn đỉnh quan sát. Chỉ bất quá 8 người này, không dám quá mức tới gần đỉnh đồng thau. Một phương diện Long Trần nói qua, bất kỳ người nào không được đến gần đỉnh đồng thau 10 trượng phạm vi, Long Trần lý do là sợ bị đoạt. Mà một nguyên nhân khác là, những lão giả này tuy nhiên giám định kinh nghiệm phong phú, nhưng là tự thân thực lực cũng liền nhân tôn cảnh mà thôi. Không chịu đựng nổi cái kia kinh khủng uy áp. Ngay tại cái kia 8 cái lão giả vội vàng giám định đồng thời, vô số thần thức tại đỉnh đồng thau trên quét tới quét lui, cảm thụ được cái kia bàn bạc hỗn độn chi khí, hô hấp của bọn hắn đều biến đến có chút dồn dập. Những cường giả này, đều là kiến thức rộng rãi người. Có phải hay không bảo vật, bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái kia sóng gợn mạnh mẽ cùng tang thương khí tức, là tuyệt đối không cách nào làm bộ. Cái này rất có thể thật là trong truyền thuyết càng khôn đỉnh cũng khó nói, một số người đã bắt đầu sinh xảy ra nguy hiểm ý nghĩ, trong nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá theo sôi trào, biến đến trầm tĩnh, sau cùng biến đến chết một dạng yên tĩnh, cái kia khẩn trương không khí, đã ép tới rất nhiều người thở không được. 8 người trước trước sau sau, bận rộn nhi gần nửa canh giờ, cuối cùng mấy người liếc nhau một cái, âm thầm nhẹ gật đầu. Đồng thời bọn họ nhìn về phía xa xa một vị lão giả. Long Trần đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, lạnh lùng thốt, làm sao? Giám định xong, trước muốn hướng chủ tử của các ngươi hồi báo một chút. Thứ này là thật là giả, đến cùng là từ các ngươi quyết định, vẫn là từ chủ tử của các ngươi quyết định. Long Đằng Thương Hành có ý tứ gì? Đã giám định xong, nên trực tiếp công bố kết quả, làm sao? Còn muốn thương lượng một chút. Long Trần cái này vừa mở miệng. Nhất thời dẫn tới người tính tình nóng nảy trực tiếp bão nổi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Long Đằng Thương Hành người. Nói, đến cùng là thật là giả. Long Trần lạnh lùng quát hỏi, một khắc này, tràn diện lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 4177, Đồ Giám. Cái kia 8 cái lão giả bị quát hỏi, nhất thời có chút hốt hoảng. Bọn họ nhìn về phía xa xa vị kia Long Đằng Thương Hành tiên thiên thiên tôn cường giả. Mà nơi xa vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả lúc này cũng xấu hổ cùng cực, hắn hiện tại, không có cách nào tại trước mắt bao người tiến hành linh hồn truyền âm, như thế sẽ bị phát hiện. Lão giả kia chỉ có thể ho khan một tiếng nói, Long Trần hỏi các ngươi đâu, các ngươi nhìn ta làm gì? Giám định bảo vật như vậy, lấy các ngươi cái kia chút trình độ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe lão giả kia vừa mở miệng. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cái này ám chỉ đến cũng quá rõ ràng đi. Đem người khác cũng làm ngu ngốc đâu. Quả nhiên, lão giả kia vừa mở miệng, những cái kia phụ trách giám định người bên trong, có một người mở miệng nói, càng khôn đỉnh chính là hỗn độn thần khí, nó truyền thuyết khắp cửu thiên thập địa, không ai không biết không người không hay. Nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua càng khôn đỉnh, lại chưa từng thấy tận mắt, mà liên quan tới Càn Khôn đỉnh độ giám cũng có rất nhiều cái phiên bản. Bằng vào chúng ta trước mắt mức độ, nói câu hổ thẹn mà nói, thực sự không có cách nào phán định nó thật giả. Cái gì? Lão giả kia vừa mở miệng, vô số người giận dữ. Các ngươi đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch à? Giám định không ra, các ngươi trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Triệu tập chúng ta tới, chính là vì lãng phí thời gian của chúng ta à? Cho các ngươi giám định, các ngươi đều giám định không ra, dựa vào cái gì lúc trước lời thề son sắt nói, Long Trần trong tay có Càn Khôn đỉnh, các ngươi rõ ràng là công báo tư thù mượn đao giết người. Giám định không ra. Đây chính là các ngươi cho chúng ta bàn giao. Các ngươi là làm sao ưỡn lấy một gương mặt to đi ra bán vé? Khốn nạn, cho lão tử trả vé. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều nổ, tám người làm bộ giám định nửa ngày, liền cho ra một kết quả như vậy, ai có thể không giận? Chư vị, lại hơi thở lôi đình chi nộ, các ngươi nghe ta nói hết lời. Lão giả kia vội vàng nói. Đợi mọi người tiếng trống giận dữ, hơi lắng lại một chút, lão giả kia mới nói, chư vị, tuy nhiên các ngươi không phải phương diện này người trong nghề, nhưng là mọi người đều biết, Càn Khôn đỉnh hạng gì trọng yếu, bất kỳ người nào cũng không dám miệng ra nói bừa. Nhưng là các ngươi tại Tử Viêm Thiên thời điểm, thế nhưng là nói nha. Long Trần buông buông tay nói. Đối mặt Long Trần đánh mặt, lão giả kia chỉ có thể giả giả không nghe thấy, hắn tiếp tục nói, lúc trước thả ra tin tức, là chúng ta không đủ cẩn thận, không có đi qua kỹ càng giám định, càng không có chứng cớ xác thực, liền nói ra nếu như vậy, là cực không chịu trách nhiệm. Cho nên, vị kia thả ra tin tức giả hội trưởng, đã bị chúng ta trước tiên mất chức điều tra, đồng thời bắt đầu cực lực bổ cứu. Chỉ bất quá, tin tức truyền đi quá nhanh, chúng ta bổ cứu có chút trễ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ khẩu này đỉnh đồng thau tại trước mặt chúng ta khảo chứng nó tạo hình. Phù văn, khí tức các phương diện đặc thù, cùng ta Long Đặng Thương Hành nắm trong tay văn hiến xác minh, cho ra một kết quả. Lão giả kia nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, hắn rất có tâm kế, đây là muốn gây nên chú ý của mọi người, muốn một lần nữa chưởng khống buổi đấu giá tiết tấu. Có lời cứ nói, có rắm thì phóng. Vừa nói vừa thả, mau nói mau thả, có người không ăn bộ này, trực tiếp nộ hống. Lão giả kia gặp tâm tình của mọi người, căn bản là không có cách chưởng khống, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta cho ra kết luận chính là, khẩu này đỉnh đồng thau, cũng không phải là hiện đại sản phẩm. Ngươi mẹ nó cái này cái rắm thả một chút vị đạo đều không có, chỉ cần không phải mù lòa, ai cũng có thể nhìn ra, mau nói trọng điểm. Phía trước trong bao sương một thanh âm truyền đến, tràn đầy xem thường. Lão giả kia cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể tiếp tục nói, theo trong tay chúng ta chưởng khống tư nguyên đến so sánh, khẩu này đỉnh đồng thau, cùng trong tay chúng ta liên quan tới Càn Khôn đỉnh 107 tấm bản đồ dám đến xem, phù hợp trong đó 47 trương. Làm sao có thể? Càn Khôn đỉnh đồ dám chẳng lẽ cũng không giống nhau? Có người đưa ra nghi vấn. Lão giả kia nhất thời không nói, mà chính là nhìn về phía vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả. Vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả nói, không có ý tứ, quan hệ này đến chúng ta Long Đặng Thương Hành bí mật, tha thứ không thể trả lời. Lúc này Long Trần bắt lấy cơ hội, cười lạnh nói, cái gì cẩu thí bí mật, các ngươi không thể xuất ra có lực chứng cứ, như thế nào làm cho người tin phục? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi xanh miệng nanh trắng, miệng môi trên đụng miệng môi dưới, nói thật liền là thật, nói giả cũng là giả. Mọi người tới nơi này, đều là hướng về phía Càn Khôn đỉnh tên tuổi tới. Nếu như ngươi không nói ra cái như thế về sau, chẳng phải là đem tất cả mọi người làm ngu ngốc đùa nghịch à? Ta bốc lên chí bảo bị cướp nguy hiểm tới nơi này. Cũng là phải biết, thứ này đến cùng là cái gì? Mà đang ngồi mỗi một vị, tin tưởng cũng đều giống như ta, hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi Long Đặng Thương Hành nhất định phải muốn cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Hiện tại Long Trần lực lượng 10 phần, có Càn Khôn đỉnh giúp đỡ làm giả, Long Trần căn bản không sợ. Hôm nay nói cái gì cũng phải đem cái này hàng nhái, bán một cái giá tốt, Long Đặng Thương Hành chưởng khống không được toàn trường, vậy liền hắn đến chưởng khống tốt. Long Trần nói không sai, các ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu không, ai biết các ngươi có phải hay không loạn lừa dối người. Dù sao, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Càn Khôn đỉnh, càng chưa thấy qua Càn Khôn đỉnh đồ giám. Lần này, thì liền Tiên Thiên Thiên Tôn cũng ngồi không yên, nhất định phải để Long Đằng Thương Hành cầm ra chứng cứ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ qua loa cho xong. Dù sao càng không đỉnh chuyện rất quan trọng, nếu như cái này đỉnh đồng thâu thật là càng không đỉnh, như vậy chỉ sợ là ức vạn năm đến, mười đại hỗn độn thần khí bên trong, cái thứ nhất xuất thế tồn tại. Truyền thuyết hỗn độn đại chiến về sau, mười đại hỗn độn thần khí toàn bộ biến mất. Một số cung phụng hỗn độn thần khí truyền thừa, cũng đều xuống dốc, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nghe đồn, cung phụng hỗn độn thần khí sau cùng thế lực, cũng là Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là cuối cùng Đại Hạ Đế Quốc, cũng tại Hạ Cô Hồng trong tay giải tán. Tuy nhiên truyền thuyết Hạ Cô Hồng, còn nắm trong tay một tia Đại Hạ Long Tước lực lượng, nhưng là Đại Hạ Long Tước từ đầu đến cuối không có chánh thức hiện thân, mười đại hỗn độn thần khí hành tung thành mê. Nếu như Long Trần trong tay đỉnh đồng thau, cũng là hỗn độn thần khí mà nói, cái kia đủ để oanh động cửu thiên thập địa. Tuy nhiên ngay từ đầu mọi người cũng không tin, Long Trần trong tay đỉnh đồng thau, cũng là hỗn độn thần khí càng không đỉnh. Nhưng là thấy đến đỉnh đồng thau về sau, cảm thụ được nó vô thượng thần uy, bọn họ đều động dung, thế nhưng là đến cùng thật giả, chỉ sợ chỉ có lớn nhất người chuyên nghiệp mới có thể kiên định. Mà bây giờ cái này lớn nhất người chuyên nghiệp lại bắt đầu đảo hồ giáng, mọi người làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện? Long Đằng Thương Hành, các ngươi đến cùng muốn làm gì, làm việc như thế kéo dài? Tin hay không lão tử xốc các ngươi vương tám tổ? Rốt cục có người kiềm chế không được. Khí tức kinh khủng lưu chuyển, giống như có lẽ đã ở vào bạo tẩu biên giới. Đó là một vị đến từ ma tộc Tiên Thiên Thiên Tôn, kinh khủng ma khí, theo hắn chỗ gian phòng để lộ ra, lạnh lẽo sát ý, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Long Đằng Thương Hành, đừng đi lêu lỏng, tranh thủ thời gian cầm ra chứng cứ. Cái khác Tiên Thiên Thiên Tôn cường giả cũng nổi giận. Long Đằng Thương Hành các cường giả, vừa sợ vừa giận, nhưng là đối mặt nhiều người tức giận, bọn họ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Long Trần tựa hồ muốn đem Long Trần cho cắn nát. Thật giống như Long Trần vừa mới giết bọn hắn cha một dạng. Đối mặt Long Đằng Thương Hành lửa giận, Long Trần ngược lại tâm hoa nộ phóng, đừng đề cập nhiều sảng khoái. Bạch thị huynh muội, như thế thiện lương, hôm nay lão tử nếu là không hố chết các ngươi, lão tử tên liền viết ngược lại. Long Đằng Thương Hành bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn mang lên một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ khung ảnh lồng kính, làm Long Trần nhìn đến những cái kia khung ảnh lồng kính bên trong đồ án lúc, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, hỏng. Chương 4178, thẻ đánh bạc. Những cái kia khung ảnh lồng kính là từ tinh mỹ thủy tinh khảm nạm mà thành, phía trên phù văn lưu chuyển, bên trong phong ấn đồ án cổ lão. Những thứ này đồ án, có chút là sao chép điêu khắc, có chút là cốt thư, cũng có một chút là tờ gia thú, đều là đỉnh đồng đồ án. Mà những thứ này đồ án bên trong, có hai loại nhiều nhất, trong đó một loại cũng là Long Trần trong tay cái kia một loại, mà một loại khác phù văn lại hoàn toàn khác biệt. Hỏng, càng không đỉnh càng đỉnh cùng không đỉnh tạo hình một dạng, nhưng là phù văn hoàn toàn khác biệt a. Long Trần nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong. Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa mới chế tạo càng không đỉnh, lập tức trợn tròn mắt. Hoàn toàn không giống, cái này còn thế nào bán a? Cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống, muốn lừa dối đều lừa dối không được nữa. Chư vị mời xem, những thứ này đồ giám bên trong có hai loại nhiều nhất, cũng hẳn là thứ nhất có thể tin. Thế nhưng là Long Trần càng không đỉnh, chỉ phù hợp trong đó một loại, cho nên, chúng ta Long Đằng Thương Hành cũng không dám nói bừa thật giả. Chúng ta chỉ dám khẳng định, Long Trần khẩu này đỉnh đồng thau, cũng không phải là hàng giả, nhưng có phải là thật hay không chính càng không đỉnh. Còn chưa hoàn toàn biết được. Cái kia phụ trách giám định lão giả mở miệng nói. Làm những thứ này đồ giám bị lấy ra đến. Tại chỗ các cường giả cũng đều phủ, Long Đằng Thương Hành không dám phán định thật giả, liền sợ gánh trách nhiệm. Bất quá, Long Đằng Thương Hành ý tứ cũng rất rõ ràng, thứ này khẳng định là có tuổi rồi, không có khả năng làm bộ, đến mức có phải thật vậy hay không càng không đỉnh, chúng ta không nói, chính các ngươi nhìn lấy làm. Kể từ đó, mọi người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, xem ra cái này đỉnh đồng thau là thật khả năng cực lớn. Long Trần, ngươi cái này đỉnh đồng thau bán thế nào? Dùng cái gì đến kết toán? Có người mở miệng hỏi. Không biết thật giả. Bán thế nào? Long Trần nhìn không được cau mày nói. Chúng ta cũng không biết thật giả, này bằng với là đánh bạc liền có phong hiểm, liền có thắng thua, một mặt là đánh bạc vận khí, một mặt là đánh bạc ánh mắt. Ngươi liền trực tiếp ra giá đi, nếu như giá cả phù hợp, chúng ta nguyện ý mạo hiểm, nếu như công phu sư tử ngoạm, quên đi, chúng ta lại không phải người ngu, nỗ lực cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm. Mặt khác, nói một câu không khách khí, thứ này cũng là củ khoai nóng bỏng tay, có bản lĩnh cầm lấy còn tốt, nếu như không có bản sự. Hắc hắc, coi chừng cả người cả của đều không còn. Trước đó bốc lên ma khí trong gian phòng, truyền đến âm thanh lạnh lùng. Thôi đi, uy hiếp ta. Ngươi cho rằng lão tử là sợ hãi. Đối mặt người kia uy hiếp, Long Trần cười lạnh nói, muốn là tính khí của ta trước kia, liền xong ngươi cái giọng nói này, lão tử liền không bán, nhìn ngươi có thể đem lão tử sao thế. Bất quá, một mình ngươi, đại biểu không được tất cả mọi người, có rất nhiều người, là thành tâm muốn bán, mà ta Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không cố ý đùa nghịch người, cũng là thành tâm muốn bán. Khẩu này đỉnh đồng thau, không rõ lai lịch. Long Đằng thương hành một đám cáo già gia hỏa, không chịu nói lời nói thật. Cũng không biết, bọn này vương bác con bê có phải hay không vụng trộm tại dở trò, chuẩn bị chính mình mua về. Long Trần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, nói xấu ta Long Đằng thương hành. Một mực cùng Long Trần kết nối cái vị kia Long Đằng thương hành tiên thiên thiên tôn cường giả giận dữ hét. Được rồi, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, như vậy đi. Ta cũng không nói nó có phải là thật hay không chính càng khôn đỉnh. Nó đã từng đối cứng qua bất hủ thần binh, sự kiện này ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. Nó ít nhất cũng là một kiện cực phẩm bất hủ thần binh. Ta cũng không tham, ta liền dùng nó đổi bất hủ thần binh hoặc là thi thể của bất hủ cường giả, bất quá thi thể ta không muốn nhân tộc, linh tộc cùng những cái kia thiện lương chủng tộc. Long Trần nói, thi thể. Dưới trận một mảnh xôn xao, Long Trần muốn thi thể của bất hủ cường giả làm gì? Một đổi một a. Có người hỏi. Người nói chuyện mang não tử a. Ít nhất một đổi ba, thấp hơn ba kiện, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Long Trần cười lạnh. Một đổi ba. Người nói đùa cái gì, bao nhiêu truyền thừa ngàn vạn năm thế lực. Liền một kiện bất hủ thần binh đều không có, người há mồm liền muốn đổi ba kiện. Có người cười lạnh. Thích đổi liền đổi, không đổi liền lăn, ta mẹ nó là tới đấu giá, không phải đến giúp đỡ người nghèo, không có tiền ngươi nói cái gì nói nhảm. Chẳng lẽ tiền của ngươi, đều dùng đến mua gian phòng rồi? Long Trần không quen người kia mau bệnh, trực tiếp chế giễu lại. Người kia không hề lộ diện, người tại trong rạp, hiển nhiên cái kia đồng dạng là một vị kinh khủng tiên thiên thiên tôn. Ngươi! Người kia giận dữ, Long Trần căn bản không có để hắn vào trong mắt. Đừng nói nhảm. Đồ của ta ta quyết định, con người của ta làm việc so sánh dứt khoát, tất cả mọi người đừng mù chậm trễ công phu. Ta chỉ cho ngươi nhóm một lần ra giá cơ hội, hoặc là ba kiện bất hủ thần binh, hoặc là ba bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể của bất hủ cường giả. Tại ta chỗ này, thi thể của bất hủ cường giả, cùng bất hủ thần binh đồng giá, hư hư thực thực càng không đỉnh đỉnh đồng thau giá trị tuyệt đối được các ngươi nắm giữ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đấu giá, hiện tại, bắt đầu. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không có người trực tiếp ra giá, Long Đằng thương hành cường giả cười lạnh, không làm tốt làm nền, liền trực tiếp đến cao trào, không tẻ ngắt mới là lạ. Bọn họ ước gì Long Trần bán không được khẩu này càng không đỉnh, cứ như vậy, bọn họ cũng không cần đưa cho Long Trần phí phục vụ. Bất quá! Bọn họ cũng không có thật dự định giao Long Trần phí phục vụ, bọn họ hợp đồng, đã sớm động tay động chân, huống chi, Long Trần lúc này cố ý làm rối loạn Long Đằng thương hành bố trí, dựa theo khế ước, Long Trần còn phải bồi thường bọn họ một khoản tiền. Ta đếm 3 tiếng, 3 giây qua về sau. Coi như lưu phách, đỉnh đồng thau ta sẽ trực tiếp thu hồi, một. Long Trần đối mặt loại này tẻ ngắt, không có một chút hoảng hốt, trực tiếp đếm xem. Hai, đếm xong một sau. Long Trần căn bản không cho mọi người do dự thời gian, trực tiếp hô lên hai, bộ dáng kia giống như sợ người khác ra giá. Một khắc này, không ít người sắc mặt thay đổi, bọn họ giống như ý thức được cái gì, ngay tại Long Trần sắp hô lên ba trong nháy mắt, có người báo giá, ba đầu bất hủ yêu thi. Đó là một cái ma tộc cường giả kêu đi ra, Cái kia ma tộc cường giả vừa mở miệng, nhất thời để không ít yêu thú nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi. Bất hủ cường giả cấp yêu thú, trên thân cầm giữ có bảo tàng vô tận, cái kia ma tộc trong tay cường giả lại có ba bộ bất hủ yêu thi, cái này ý vị sâu xa. Yêu thú nhất tộc cùng ma tộc, quan hệ cũng không hữu hảo, cái kia ma tộc cường giả vừa báo giá, nhất thời đưa tới yêu thú nhất tộc cừu thị. Có cái gì kỳ quái đâu, những thi thể này, đều là chúng ta tại thái cổ chiến trường trên thu tập được, lại không phải chúng ta giết. Bị yêu thú nhất tộc cường giả cừu thị, cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Tuy nhiên ngữ khí khinh miệt, nhưng là không ít người đều đã hiểu, người này có chút khiếp đảm. Lời giải thích này, chứng minh hắn không muốn bị nhớ thương. Cái kia ma tộc cường giả tại trong rạp, cũng không lộ ra khuôn mặt, ai cũng không biết hắn là ai, nhưng là hắn có thể giải thích như vậy, hiển nhiên đối loại sự tình này, cũng cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Long Trần không quan tâm những chuyện đó, mặc kệ là lai lịch gì bất hủ thi thể, hắn đều chiếu thu không lầm. Rất tốt, bảy phòng VIP đã ra giá, ba đầu bất hủ yêu thi lần thứ nhất. Long Trần nói chuyện, nhìn chung quanh một chút toàn trường, ngay sau đó hô, ba đầu bất hủ yêu thi lần thứ hai. Ba đầu bất hủ yêu thi thứ ba. Long Trần trong tay chủ y vừa muốn rơi xuống. Bỗng nhiên có người lạnh lùng thốt, bốn đầu bất hủ ma thi. Chương 4179, giá trên trời. Lên tiếng người, đồng dạng không hề lộ diện, người tại trong rạp, không qua bên trong bao xương của hắn, có mãnh liệt thú tộc khí tức, hiển nhiên đó là một vị yêu thú nhất tộc cường giả. Trước đó ma tộc cường giả, ra ba đầu bất hủ yêu thú thi thể, để yêu thú nhất tộc cực kỳ chấn kinh cùng phẫn nộ. Bây giờ yêu thú nhất tộc cường giả mở miệng, chẳng khác gì là đang phản kích, lúc này đến phiên vô số ma tộc cường giả biến sắc. Trong lúc nhất thời tràn diện bầu không khí biến đến cực kỳ kinh ngạc, Long Trần cao giọng nói, chư vị, các ngươi đã muốn gian phòng. Không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra, không phải là vì, không để người khác biết các ngươi là ai à. Nếu như vận khí tốt, đập tới đỉnh đồng thau, có thể lặng lẽ đem thanh đồng đỉnh chở đi, không cho mình cùng gia tộc gây phiền toái. Mà trong tay các ngươi bất hủ thi hài, đồng dạng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các ngươi đem những thứ này thi hài mang ra. Không phải liền là muốn trộm ra tay, đổi lấy vật mình muốn a. Ma tộc có yêu thi, yêu tộc có ma thi, tất cả mọi người muốn giao dịch, nhưng là lại sợ sơ sót một cái, bị người hắc ăn hắc. Các ngươi đều muốn lấy được trong tay đối phương đồ vật. Nhưng là lại không dám trắng trợn giao dịch, các ngươi đến cùng có mệt hay không a? Những thứ này bất hủ thi hại, liền cùng bảo tàng một dạng, người nào phát hiện chính là của người đó, muốn làm sao giao dịch, liền làm sao giao dịch. Từ đâu tới nhiều cố kỵ như vậy? Ta ở chỗ này thanh minh một chút, con người của ta so sánh dứt khoát, không thích bị người làm con khỉ đùa nghịch, đừng luôn luôn tại ta hô lần thứ ba thời điểm đánh gãy ta. Ta rất muốn đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài, nếu như người nào kêu ta tâm tình khó chịu, ta liền trực tiếp gõ chủ y, cho dù là giá thấp, cũng trực tiếp bán cho người khác. Long Trần một phen, nói đến điểm mấu chốt trên thực tế, có thật nhiều chủng tộc thế lực, trong tay đều có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Long Trần cũng theo Hoa Vân Thương Hành bên kia nghe ngóng, có một ít gì đó quan hệ trọng đại, liên lụy quá rộng, bọn họ có lúc sẽ nắm Long Đằng Thương Hành làm một số dưới mặt đất giao dịch. Hoa Vân Thương Hành là xưa nay không tiếp nhận loại này hắc ám giao dịch, bởi vì những thứ này giao dịch bên trong, sẽ có một ít không thể gặp người hắc ám cùng huyết tinh, Hoa Vân Thương Hành là tuyệt đối không động vào. Mà Long Đằng Thương Hành khác biệt. Bọn họ cái gì sinh ý đều làm, có thể làm lộ ra, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ cần có lợi nhuận, bọn họ cái gì đều làm. Chỉ bất quá, cái này loại dưới đất giao dịch mạo hiểm cực lớn, hơn nữa còn dễ dàng nhiễm khủng bố nhân quả, cho nên, Long Đằng Thương Hành thu lấy phí dụng cũng là phi thường cao. Cứ như vậy, một số thế lực cũng có chút khó chịu, Long Đằng Thương Hành là hai đầu ăn lợi, đèn ép một cái, bọn họ liền nghĩ biện pháp chính mình tìm đường đi, có thể trực tiếp giao dịch. Bất quá loại này giao dịch, ngoài ý muốn nổi lên tình huống quá nhiều, làm không cẩn thận liền muốn phát sinh liều mạng. Cho nên, bọn họ mỗi lần xuất thủ đều là cẩn thận nữa. Yêu thú nhất tộc có ma tộc bất hủ ma thi, thế nhưng là cái này bất hủ ma thi trong tay bọn hắn, một chút tác dụng đều không có, bọn họ hy vọng có thể trao đổi về yêu thi, ma tộc cũng là như thế, nhưng là tất cả mọi người không có con đường. Mà lại, Cho dù có con đường, cũng chưa chắc dám trực tiếp giao dịch, cái này quá trình giao dịch bên trong, chênh lệch giá như thế nào tính toán. Sinh ý nói không ổn, bạo phát huyết chiến xác suất quá cao. Trong tay bọn họ không chỉ có thi thể, còn có thần binh, công pháp, cốt thư chờ một chút chí bảo. Nhưng là những vật này, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn xử lý tốt, quá khó khăn. Bây giờ Thánh Vương Đại hội mở ra, rất nhiều người đều đem chí bảo mang đến, cũng là muốn thông qua lần này đại hội, đổi được vật mình muốn, đem vô dụng đồ vật, biến thành hữu dụng bảo vật. Long Trần cũng nhìn ra tất cả mọi người lo lắng, trực tiếp điểm xuất quan khóa, để bọn hắn có thể yên tâm cạnh tranh, không muốn mù chậm trễ công phu. Tốt, vì bằng hữu này ra giá bốn đầu bất hủ ma thi, có hay không ra càng nhiều. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Năm cổ bất hủ thi hài. Long Trần vừa dứt lời. Liền có người mở miệng. Hiển nhiên Long Trần lời nói có tác dụng, tất cả mọi người tại trong rạp, ai cũng không biết người nào, có thể yên tâm hô to. Những cái kia thi hài căn bản xử lý không rơi, còn không bằng làm thẻ đánh bạc, đến cạnh tranh khẩu này một khả năng nhỏ nhoi càng không đỉnh đỉnh đồng thau, vạn nhất cực thắng, liền triệt để phát đạt. Sáu cổ bất hủ thi hài lại có người trực tiếp ra giá, tại chỗ người xem đều sợ ngây người, thi thể của bất hủ cường giả, như thế không đáng giá a. Bọn họ bất hủ thi thể, đều là từ nơi đó lấy được. Sáu cổ bất hủ thi hài. Thêm một thanh bất hủ thần binh cấp chiến đao. Đúng lúc này, có một tiếng nói già nua truyền đến. Người kia vừa mở miệng, có người kinh hô, nghe thanh âm ba động, hiển nhiên cái kia là một cái nhân tộc vậy mà cũng tàng long ngọa hổ, lại có nhiều như vậy bất hủ thi thể, còn tăng thêm một thanh bất hủ thần binh cấp chiến đao. Long Trần nghe đến đó, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại đã bắt đầu hò hét hoang hô, cái này thật phát. Mà Hà Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt hai người phức tạp, nhiều lần muốn nhắc nhở Long Trần, có phải hay không cầm nhầm càng không đỉnh, bởi vì Long Trần trước mặt càng không đỉnh. Căn bản không phải bọn họ chế tạo a, 10 đầu bất hủ thi hài, có người hừ lạnh nói, lập tức đem giá cả thêm đến 10 đầu, hiển nhiên phải dùng thực lực, đem tất cả mọi người hoảng sợ chạy, cho thấy chính mình đối cái kia càng không đỉnh nhất định phải được thái độ. 18 con, kết quả có người so với hắn ác hơn. Đợi người kia vừa mở miệng, toàn trường kinh hãi, đó là một vị yêu thú tộc cường giả. Rất tốt, 18 con, chỉ sợ vị bằng hữu này, đã là lực áp quần hùng, độc chiếm vị trí đầu, 18 con lần thứ nhất, 18 con lần thứ hai. Cho dù là lấy Long Trần trấn định, cũng ức chế không nổi thanh âm mang theo kích động. Nếu có 18 cổ bất hủ cấp thi thể, như vậy hỗn độn không gian sợ rằng sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong tất cả thảm thực vật đều muốn cấp tốc sinh trưởng, Long Trần sinh mệnh lực, đem về lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. 18 con, lại thêm 6 thanh bất hủ thần binh. Đột nhiên một cái thanh âm xa lạ truyền đến, toàn trường một mảnh xôn xao. Lần này tiếng gào, không phải từ trong bao xương kêu đi ra, mà chính là theo ghế sau vị bên trong truyền đến. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về hàng sau, theo lý thuyết, nơi này người tới. Đều là đến đánh đấm giả bộ, căn bản sẽ không có người ra giá. Khi tất cả người nhìn về phía người kia thời điểm, phát hiện người kia bị một đoàn hắc khí bao vây, căn bản nhìn không ra diện mạo của hắn, thậm chí ngay cả nó là sinh linh gì đều không phân biệt được. Bất quá cái kia trong hắc khí, có một đôi thâm thúy ánh mắt, nhưng lại làm kẻ khác trùng mình, thì liền tiên thiên thiên tôn nhìn lấy cặp mắt kia, đều cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát. Long Trần nhìn lấy người kia ánh mắt, cũng giật nảy mình, Long Trần phân biệt không ra người kia lai lịch, nhưng là có thể cảm ứng được. Tu vi của hắn đồng dạng là tiên vương cảnh, nhưng là nó cho Long Trần áp lực, lại so có chút tiên thiên thiên tôn còn khủng bố. Người này chỉ sợ là một tên kình địch. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Bất quá người này khí tức quỷ dị, Long Trần lại không thể dò xét, buổi đấu giá còn muốn tiếp tục, Long Trần kêu to, 18 con, lại thêm 6 thanh bất hủ thần binh. Còn có tăng giá không? Nếu như không có, vậy thì bắt đầu đếm ngược, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Phanh, Long Trần Mộc chú ý rơi xuống, tâm lý cũng đã trong bụng nở hoa, rốt cục thành công bán đi. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4180, tiếp tục đấu giá. Ở trước mặt giao dịch, già trẻ không gạt, vị bằng hữu này, còn mời lên, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Long Trần nói, hồ, bỗng nhiên Long Trần trước người khói đen mờ mịt, người kia vậy mà từ sau hàng, như là thuấn di bình thường đến Long Trần trước mặt. Người kia quanh thân hắc khí lưu chuyển, uyển nếu không có thực thể, chỉ có trong hắc khí một đôi mắt, như là ma quỷ con ngươi, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Nếu như là người khác, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, nhất định sẽ dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng là Long Trần lại không sợ. Đại thủ một đám, hàng của ta, Long Đằng Thương Hành đã thay ta nghiệm qua, hàng của ngươi đâu? Long Trần hỏi. Hô, người kia bỗng nhiên khẽ động, từ trên người hắn bay ra một khối ngón cái bụng lớn nhỏ hòn đá màu đen, hòn đá kia vừa xuất hiện, vô số cường giả kinh hô. Thế giới thạch. Thế giới thạch, một phương thế giới áp súc mà thành, bên trong tự thành thế giới, so không gian giới chỉ không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Thế giới thạch là lấy một phương hạch tâm của thế giới luyện hóa mà thành, cực kỳ trân quý, thậm chí liền liền Long Trần, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Long Trần thân thủ tiếp qua thế giới thạch, làm sợ đến thế giới thạch một khắc này, Long Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn về phía cái kia bị hắc khí bao khỏa sinh linh, trong nháy mắt đó, hắn biết lai lịch của đối phương. Kiểm hàng đi. Hắc khí kia bao khỏa sinh linh, lạnh lùng thốt, thanh âm của nó cực kỳ cổ quái, như là tảng đá ma sát đi ra thanh âm, âm điệu quỷ dị, giống như địa ngục u linh, nghe khiến người ta linh hồn đều kìm lòng không được run rẩy lên. Long Trần cũng không nói gì, đem thần thức dò vào thế giới thạch bên trong, thế giới thạch nội không gian vô hạn, thần thức dò vào trong nháy mắt. Long Trần linh hồn kịch liệt đau nhức, kinh khủng thần uy kém chút để thần trí của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Thế giới thạch bên trong 18 con to lớn thi thể, phủ phục ở nơi đó, bọn họ đồng dạng quanh thân bốc lên hắc khí, những thi thể này bên trong, có đại yêu, có ác ma, cũng có hải quái, bất quá khi nhìn đến trong đó một cổ thi thể thời điểm, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Vọng Nguyệt chi tê, trong này lại có một đầu vọng nguyệt tộc bất hủ cường giả thi thể, xem ra cổ thi thể này, không thuộc về ta, chỉ có thể cho hùng thúc bọn họ. Làm Long Trần nhìn về phía cái kia sáu thanh bất hủ thần binh thời điểm. Không khỏi sắc mặt biến hóa, ngươi cái này sáu thanh binh khí là quỷ đạo thần binh, đối với ta căn bản vô dụng. Quỷ đạo. Tại chỗ các cường giả, không không hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ lập tức minh bạch, cái này toàn thân bị hắc khí bao khỏa cường giả đến từ nơi đâu. Quỷ đạo bất hủ thần binh, chỉ có quỷ đạo sinh linh mới có thể thôi động, nó phía trên mang theo đặc thù ấn ký, người khác đừng nói là sử dụng, liền xem như đặt tại thân một bên, đều sẽ bị ăn mòn thần hồn ý chí. Thật sự là bất hủ thần binh sẽ chủ động phệ chủ. Cho nên, Long Trần nhìn đến những thứ này bất hủ thần binh nhất thời biết bị lừa rồi. Thứ này với hắn mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Đây có phải hay không là bất hủ thần binh? Kia quỷ đạo sinh linh lạnh lùng thốt. Được, xem như ngươi lợi hại, ta nhận, đỉnh đồng thau ngươi lấy đi đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đem thế giới thạch thu vào. Kia quỷ đạo sinh linh đi vào đỉnh đồng thau trước mặt. Đại thủ mở ra, màu đen khí tức lưu chuyển, dần dần đem thanh đồng đỉnh bao trùm, lặng yên không một tiếng động đem thanh đồng đỉnh thu vào. Kia quỷ đạo sinh linh ánh mắt quét mắt liếc một chút toàn trường, ta biết rất nhiều người không phục, muốn từ trong tay của ta cướp đi đỉnh đồng thau. Không quan hệ, ta tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi, mặc kệ là tiên vương cũng tốt, thiên tôn cũng được, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Kia quỷ đạo sinh linh, cực kỳ bá đạo. Tự hồ căn bản không đem người ở chỗ này đều để vào mắt, càng không lo lắng có người dám đoạt bảo bối của hắn. Hồ kia quỷ đạo sinh linh bóng người bỗng nhiên tản ra, sau đó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, tại chỗ nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn, vậy mà không có người biết nó là cái gì rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái này quỷ đạo sinh linh, dọa sợ tất cả mọi người. Loại này đến vô ảnh, đi vô tung năng lực, quả thực khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Đỉnh đồng thau bị đập đi, tất cả mọi người đứng lên, Long Trần cũng chuẩn bị rời đi, nhưng là đúng lúc này, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, Hạ Thần cùng Quách Nhiên chế tạo lần nữa đỉnh đồng thau, chợt phát sáng lên. Cái gì? Long Trần giật nảy mình. Chiếc kia đỉnh đồng thau trên phù văn, vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hóa, phía trên xuất hiện các loại hung thú đồ án, hung lệ chi khí đập vào mặt. Cái này. Long Trần vội vàng nhìn về phía linh hồn không gian bên trong Càn Khôn đỉnh, phát hiện quả nhiên là nó đang thay đổi cái kia đỉnh đồng thau biến hóa. Khi thấy những bức vẽ kia về sau, Long Trần kém chút không có kêu đi ra, bởi vì bức đồ án này chính là Long Đằng Thương Hành xuất ra đồ giám bên trong một loại khác nhiều nhất đồ án. Đa tạ, một khắc này, Long Trần minh bạch, đây là Càn Khôn đỉnh đang giúp hắn, để hắn đem một cái khác hàng nhái cũng bán đi. Uy, chư vị chờ một hồi, buổi đấu giá còn không có kết thúc đâu. Gặp vô số người ào ào rời đi ghế, Long Trần vội vàng kêu to, vốn là lúc này thời điểm Long Đằng Thương Hành người, ngay tại khuyên bảo những người này, buổi đấu giá còn không có kết thúc đây. Mà Long Trần cái này một hô. Để Long Đằng Thương Hành người có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tiểu tử này lương tâm phát hiện, chuẩn bị giúp bọn hắn một chút. Càn Khôn đỉnh cũng bị mất, còn chờ cái rắm. Chẳng lẽ ngươi còn có giống nhau như đúc Càn Khôn đỉnh a? Có người tức giận cười lạnh, người kia cũng là cái kia thứ hai đếm ngược cái ra giá, lại bị quỷ đạo sinh linh đè xuống cường giả. Ha ha ha, ngươi còn thật đoán đúng, ta còn thực sự có khác một kiện. Ông Long Trần nói chuyện, vung tay lên, lại là một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện tại trên đài, kim quang chói mắt, thần huy khuấy động. Bất quá cùng trước đó tường hòa chi khí khác biệt. Khẩu này đỉnh đồng thau mang theo vô tận hung lệ chi khí, dường như phong ấn vô số năm khát máu mãnh thú, mới vừa xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá lập tức biến đến dày đặc lạnh lên. Cái này. Khi thấy khẩu này đỉnh đồng thau, vô số sắc mặt người thay đổi, khẩu này đỉnh đồng thau, nhìn qua cùng lúc trước đỉnh đồng thau tạo hình tương tự. Nhưng là phía trên phù văn, lại hoàn toàn không giống, trước đó đỉnh đồng thau, vẽ lấy núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần, khí độ rộng rãi, cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Nhưng là khẩu này đỉnh đồng thau trên phù văn, lại hợp thành các loại mãnh thú đồ án. Những thứ này mãnh thú đồ án tuy nhiên mơ hồ, nhưng lại khiến người ta liếc mắt một cái liền nhận ra nó hình dáng. Phía trên có cự long, có phi phượng, có huyền quy, có mãnh hổ, còn có các loại ly kỳ cổ quái, chưa từng thấy qua mãnh thú. Khẩu này đỉnh đồng thau vừa ra, hung lệ chi khí tràn ngập toàn trường, cho dù là tiên thiên thiên tôn cường giả, cũng cảm thấy tâm kinh đảm hàng. Đây là... Làm Long Trần lấy ra khẩu này đỉnh đồng thau, Long Đằng Thương Hành các cường giả ào ào tiến lên, bên trong một cái lão giả kích động nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Long Trần hỏi. Cái này Càn Khôn đỉnh chia làm Càn Khôn nhị đỉnh, mà không phải một miệng đỉnh, chúng ta đồ giám cũng không sai, hai loại ghi chép nhiều nhất đồ giám đều là chính xác. Trước đó bị bán đi, hẳn là Khôn đỉnh, mà bây giờ khẩu này, hẳn là Càn đỉnh. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu lấy được cũng là hai cái đỉnh, lại tách đi ra mua, ngươi tốt tâm cơ a. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần nói, lão tử tâm cơ sâu cái rắm, nếu như không phải Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, đều làm hư, bất quá lão giả kia nói như thế, cũng liền không cần Long Trần đi giải thích. Mà tại chỗ các cường giả, cũng một mặt minh ngộ chi sắc. Đồng thời bọn họ cũng bị triệt để rung động đến, như vậy nói cách khác, Long Trần trong tay đỉnh đồng thau. Thật cũng là Càn Khôn đỉnh. Cái này sau cùng một miệng đỉnh đồng thau, có tiền người có được, đấu giá hiện tại, bắt đầu. Long Trần gặp vô số người, đỏ ngầu cả mắt, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Làm Long Trần tiếng nói vừa ra, toàn trường sôi trào khắp chốn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,